Mình chạy bên YouTube nha các bạn. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Chạy rồi. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau như thường lệ trong chương trình đọc truyện ma kinh dị Đêm Khuya. Một lần nữa cho phép bà Tụng xin mến chào anh chị em của YouTube và mến chào những cô gái cầm cờ lê xanh. Xin mến chào anh chị em của Facebook. Xin mến chào các admin. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Tụng xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma của tác giả Nguyễn Cửu Phê Hưng. Tác giả Nguyễn Cửu Phê Hưng thì có lẽ là cũng có rất nhiều bạn đã biết rồi, nhưng đây là lần đầu tiên Tụng được có cái cơ hội làm việc với Phê Hưng. Mong rằng là anh em mình sẽ còn làm việc với nhau nhiều hơn nữa. Nếu như mà bạn nào có cái nick Facebook mới của Phê Hưng, các bạn có thể là tag Phê Hưng vào đây để mình có thể là mình ghi bình luận của Phê Hưng lên cho anh chị em khác dễ tương tác trao đổi với tác giả. Phê Hưng sẽ gửi tới chúng ta bộ truyện Âm Binh Nghiệp Quả bao gồm 2 tập truyện ma Pháp Sư Làng Quê. Âm Binh Nghiệp Quả mình sẽ đọc trong vòng 2 tập. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đọc tập 1. Một chút nữa các admin thấy Phi Hưng comment ở bên fanpage thì các admin ghi bình luận lại giúp anh nhé. Và ok, không để mất thời gian của các bạn nữa, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 1 của truyện ma Pháp Sư Làng Quê, Âm Binh Nghiệp Quả, tác giả Nguyễn Cửu Phi Hưng. Làng Hòa Vang là một ngôi làng nhỏ nằm ven trung tâm thành phố. Ngôi làng này vốn dĩ nổi tiếng giàu có bậc nhất bậc nhì so với những khu vực xung quanh. Số là mấy năm trước thành phố mở rộng quy hoạch, giá đất leo thang, các hộ nhà nông với ruộng lúa bạt ngàn cũng vì ấy mà phất lên. Chuyện trong một đêm có nhà hóa thành triệu phú cũng chẳng có gì là kỳ lạ. Tuy vậy, số đất bán đi cũng không nhiều. Người nông dân chất phác chỉ ký hợp đồng chuyển bán nhiều lắm cũng chỉ là một nửa số bất động sản của mình, phần còn lại đều giữ lấy mà theo nghiệp cũ. Nói gì thì nói, cũng là đất mà cha ông tiên tổ truyền lại. Dù sao thì tiền thu về trong tay lớn, nhà cửa cũng được tu sửa xây mới. Thấp thoáng bên những cánh đồng lúa lại mọc lên những căn nhà khang trang, có nhà đến 5-6 tầng lầu hiện đại như là những kiến trúc bậc nhất ở thành phố thì cũng chẳng có gì là lạ so với nơi này nữa. Trên con đường nhất đất thô sơ ngày nào, giờ đây bà con góp tiền lại xây mới, mở rộng, rải nhựa, tránh cho bọn trẻ con đi học, người dân đi làm khó khăn lầy lội trong những đợt mưa gió. Một buổi trưa hè nắng như đổ lửa, tiết trời khắc nghiệt thường thấy của mảnh đất miền Trung đầy nắng gió bấy giờ. Có tiếng xe máy nổ ảnh ạch từ cổng làng tiến vào bên trong. Lúc xe chạy ngang qua dãy ruộng lúa xanh mơn mởn đã gây chú ý đến những người nông dân đang thu dọn sau một ngày đồng áng, sắp sửa về nhà ăn uống nghỉ ngơi. Một anh nông dân làng da đen nhẻm cháy nắng ngước lên nhìn mà trầm trồ. Ôi chủ chòa, bà Nga với cô Thủy kìa, chắc là từ trên phố mới về kìa. Một người ở bên lại nói, gớm, bà ấy cùng cô con gái này cứ như là cưng như vàng ấy nhỉ, cho con lên thành phố học. Ngày xưa cứ đưa đưa đón đón, không quản mệt mỏi. Chứ mà em thấy là rõ là vẽ chuyện, cho con bé ở bố ký túc xá trên đấy, hoặc là thuê cái phòng trọ, có phải tiện hay không? Một người thanh niên cũng nói, gớm, nhà có con gái đẹp thế, không cưng thì uổng. Mà hai ông bé cái mồm thôi, bà Nga bà nghe được á, hai ông có mà về nhà đóng cửa nghe chửi từ sáng đến tối mịt bây giờ. Hai người kia nghe thấy thì vội vàng đưa tay bụng miệng. Bà Nga ở làng này nức tiếng là phường chô ngoa đanh đá, ai còn lạ gì. Cả làng có cái câu châm ngôn là thà bị trâu húc, chứ cũng chẳng muốn đụng vào bà Nga. Nếu không, có chết thành ma cũng chả yên. Có khi bà trời còn sụp bố cả mộ xuống. Người phụ nữ này có thể trời từ sáng đến tối, trời ngày nắng, ngày mưa, đến ngày âm u cũng vẫn có thể trời. Bà có thể trời từ lúc cái cột đèn đứng thẳng, trời cho đến khi nó cong bên trái, cong bên phải. Rồi cuối cùng cực chẳng đã chịu chẳng nổi, cái cột đèn nó đổ sập xuống. Bà có thể trời đến mức mà cái tivi nó còn bị hỏng, nó còn bị chập loa mất điện. Chứ bà thì không dừng trời được. Bà có thể trời cho xác chết cũng phải đội mồ mà sống dậy. Đánh đá chuông hoa là như vậy. Cho nên cả làng chẳng ai thân thiết với gia đình người đàn bà này. May sao bà Nga lại đẻ ra đứa con gái được cái đẹp người, xinh xắn nổi bật, trông cứ như là hoa hậu, đặt tên là Thủy. Cô bé từ nhỏ cũng được người làng đánh giá là đẹp nết, ăn ở hòa đồng hiền lành. Sau khi lớn lên đỗ đại học y ở trên thành phố, ngày ngày cô bé phải thức dậy từ sáng sớm đi lên ấy mà theo học. Tuy làng Hòa Vang cách thành phố không xa, nhưng ngày nào cũng phải đi một đoạn đường thời tiết nắng chang chang như vậy, coi như cũng là cực hình vất vả lắm. Gia cảnh người đàn bà này cũng thuộc dạng khá giả. Bán đi mấy lô đất nền, cả nhà phất lên trông thấy. Chồng bà mất sớm, hai mẹ con nương tựa vào nhau. Bà Nga coi đứa con gái này như là báu vật. Mỗi một ngày, bà đều chịu khó đưa đón. Chuyện lo lắng ăn học, không quản đường xa. Lòng tham của người đàn bà này rất lớn. Tuy khá giả, nhưng tiền bạc đối với bà Nga chưa bao giờ là thỏa mãn. Theo như tính toán riêng của mình, bà muốn có cô con gái phải lấy được người giàu có, gia cảnh phú quý vào hạng bậc nhất. Cho nên đương nhiên là bà không yên tâm để con gái mình ở trên thành phố một thân một mình cô độc. Chứ mà nhỡ đâu rơi vào tay cái thằng ất ơ nào nghèo mạt hạng, có hối cũng chẳng kịp. Sinh ra bởi một người mẹ đánh đá chuông hoa lại đầy dã tâm như thế dạy dỗ, Thủy thật ra cũng chẳng vừa. Cái vẻ đẹp nết na hiền lành mà cô thể hiện ra với bà con chòm xóm căn bản cũng chỉ là diễn kịch. Đối với kẻ nghèo hèn, Thủy khinh bỉ coi thường. Mỗi một lần trò chuyện với họ xong là Thủy len lén nhổ nước bọt. Lợi dụng vẻ ngoài ưa nhìn, từ lúc học lên cao thành sinh viên, cô lân la tiếp cận không biết bao nhiêu công tử con nhà phú quý ở trong thành phố. Tập mãi thành quen, Thủy nhận ra rằng muốn lấy chồng đại gia thật sự là không phải chuyện dễ. Bởi vì những người ấy, họ giàu, họ là đại gia, thì họ cũng phải có kinh nghiệm đầy mình. Trong đầu của họ sạn phải to như là hòn đá học. Sơ sẩy một chút là có khi chả biết ai là gà, ai là thóc. Vớ vẩn, mình lại thành nạn nhân. Có khi bị ăn chơi lợi dụng xong rồi bị ném bỏ đi cũng không thương tiếc. Mấy năm nay cô đã tính toán nhắm lấy mục tiêu vừa gần vừa đủ điều kiện, ấy chính là cậu Minh, con nhà bác sĩ Hoàng. Nhà cũng chỉ ở trong làng này thôi. Bác sĩ Hoàng vốn là người thành phố, mấy năm trước về nghỉ hưu, bán hết gia sản ở trên, quay về vùng quê này mua đất mà ở cho nó thanh nhàn. Thời ấy đất rẻ như cho không, diện tích bất động sản trong tay ông ấy nhiều thuộc dạng nhất nhì cái xứ này. Nhà ông Hoàng bà Thảo là người nhân đức, tín thờ Phật giáo. Những đợt đói kém mất mùa thường xuất tiền túi ra hỗ trợ dân làng. Hộ nào mà khó khăn có khi còn được cho thuê ruộng cày cấy giá rẻ. Cho nên danh vọng của gia đình đấy cũng được người ta tôn kính lắm. Dân làng ai ai cũng trọng, cũng tán dương. Từ đợt giá đất sốt dần dần, ông Hoàng cũng kiếm được bộn tiền, trở nên giàu nứt đấu đổ vách. Cũng là nhà mua cái ô tô mới cóng sang trọng đầu tiên ở làng để cho con trai đi học. Riêng phần ông vẫn chỉ giữ và dùng chiếc xe bốn bánh cũ mềm trước đây, coi như ấy là cái vật kỷ niệm. Cậu Minh thừa kế sự giáo dục kỹ lưỡng của hai ông bà ấy, cũng là người hiền lành nhân đức. Theo tâm niệm riêng, Minh cũng muốn theo học ngành y, tiếp nối con đường của cha, hành nghề thầy thuốc để mà cứu người, giúp đời. Năm nay là năm cuối, sắp trở thành một bác sĩ thực thụ, đẹp trai, lại là con nhà giàu. Minh là hình mẫu lý tưởng của hầu hết tất cả các cô gái. Thủy cũng không ngoại lệ. Lúc gia đình kia chuyển về làng, Thủy đã mê đắm anh chàng điển trai ấy. Nhưng bà Nga không cho, bởi vì lúc ấy, gia sản nhà ấy cũng chỉ là bậc trung, bà không hứng thú. Vật đổi sao rời, giờ nhà cậu Minh là đại gia thứ thiệt, thì đương nhiên là hai mẹ con nó thèm đỏ mắt. Vừa có tình, vừa có tiền, làm sao mà tha được. Thủy tập trung thi cử, học hành để bám theo anh chàng vào tận thành phố, bò vào cổng trường y, luôn tìm cách tiếp cận. Nhưng Minh hoàn toàn không để mắt, chỉ xem Thủy như là em gái. Bởi vì cái tình làng nghĩa xóm cho nên cũng hay chiếu cố, chứ không hề tiến xa, mặc kệ cho Thủy có bao nhiêu chiêu trò. Minh cũng nhanh trí lắm. Dần dần chuyện Thủy cố tình tiếp cận mình, Minh cũng đoán ra được phần nào ý đồ. Vì vậy, Minh cũng dần dần giãn ra lảng tránh. Thủy đẹp thì đẹp thật, nhưng kiểu người như Thủy, Minh phản cảm, không hề có hứng thú. Thủy ném cái túi nhỏ lên giường ngủ, uể oải, rồi nhìn mẹ, giọng cáu giận. Mẹ, thằng nó thông minh lắm, con không tiếp cận được thì lấy đâu ra cơ hội mà vào làm dâu nhà đấy. Bây giờ mẹ bảo con làm sao? Bà Nga nhíu mày, rót một cốc nước, rồi dốc một hơi uống cạn. Cặp mắt của bà sắc lạnh, nheo nheo. Thế sao mày không gài bẫy nó? Đẹp như mày, thằng nào mà cự cãi được? Rồi đến lúc gạo sống nấu thành cơm chín. Nhà đấy nó có đạo đức, kiểu gì mà nó chả nhận, nó chả rước mày về. Thế thì chẳng phải là xong xuôi hết còn gì. Thủy lắc đầu, chán nản. Mẹ, chuyện này con cần mẹ phải nhắc. Con đã thử nhiều cách rồi, nhưng mà nó cứ trơ trơ như tảng đá, chẳng cảm xúc gì, cũng chả động lòng gì. Chiều này bẫy mấy thằng háo sắc thì được, chứ còn dùng với cái tay này con chịu thôi. Bà Nga tò mò. Thế không thằng đó thì mấy thằng khác, chứ không lẽ chả còn cái thằng nào háo sắc mà giàu có à? Thủy bĩu môi. Có thì có, nhưng mà chúng nó tình như quỷ, chỉ muốn ngủ vài đêm rồi bỏ. Mẹ, giá của con gái mẹ chỉ có vài đồng bạc kiếm trong vài đêm thôi á. Mẹ nghĩ như thế có đáng không? Cái mà chúng ta muốn là gia sản, là cái gia sản khổng lồ, nhà đại phú đại quý chứ. Bà Nga gật gù ra ý phải lắm. Thực ra cũng chẳng cần khuyên bảo chỉ dạy gì cho đứa con gái này thêm. Bản thân Thủy có khi còn tinh danh ma mãnh hơn cả mẹ. Bà uống thêm một cốc nước, đoạn chẹp chẹp. Mày lớn rồi, thế mày tính sao thì tính, nhất quyết là phải gả được vào nhà đại gia bằng mọi cách, nghe chưa? Thủy ậm ừ rồi thở dài mệt mỏi. Đầu óc của cô ả bắt đầu lại tính toán hàng loạt những kế hoạch nhằm đưa Minh vào chồng. Thế nhưng người ta vẫn nói người tính chả bằng trời tính. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Mọi chiêu trò của Thủy đều không có tác dụng. Ngày Minh ra trường đã đến. Sau lễ tốt nghiệp, Minh ở nhà vài tuần rồi xin phép cha mẹ cho mình được cưới cô bé ở làng bên tên là Thu. Trước là sinh viên đồng khóa chung với Minh. Cô Thu đẹp người đẹp nết, học hành giỏi giang, chỉ có điều là nhà nghèo. Để đạt được thành tích có được trong buổi tốt nghiệp, thành công ra trường, Thu cùng gia đình cũng phải cần cù lao động chăm chỉ, học hành cố gắng, nhịn ăn nhịn mặc, chắt chiu từng đồng từng hào. lo cho việc học hành suốt mấy năm trời trên phố. Nhà ông Hoàng lại là phường Nhân Đức, cũng chẳng có tâm phân biệt giàu nghèo môn đăng hộ đối gì. Con trai đã lựa chọn thì ông bà cứ thế mà tin, nhanh chóng mang dầu cau sang bên ấy mà chạm hỏi. Buổi đầu gặp mặt cô gái, hai ông bà cũng thuận lòng, hài mắt lắm. Hai nhà bàn bạc lễ cưới đơn giản, biết gia cảnh nhà gái khó khăn, họ cũng đồng thuận làm cái lễ cưới nho nhỏ, không rình rang khoa trương. Dù địa vị nhà Hoàng cũng không thể không tổ chức dùm beng được đâu. Nhà gái cảm phục, cha mẹ Thu yên tâm mà gả con gái cho nhà bác sĩ. Bọn họ cũng chuẩn bị đi xem ngày để tổ chức cho nó sớm, cho nó xong việc. Biết được tin này, ở bên nhà Thủy suy sụp vô cùng. Bởi vì ngoài ham muốn chiếm đoạt gia sản nhà Hoàng, cô ta cũng thực sự là rất yêu anh chàng này. Bây giờ tin người thương sắp lấy vợ như sét đánh bên tai, Thủy đau đớn, tự nhốt mình ở trong buồng, cả ngày chỉ biết khóc lóc nguyền rủa cái con khốn nạn đã cướp mất người cô thương. Bản tính nhỏ nhen, lòng dạ thâm hiểm, đương nhiên là ả không thể chấp nhận ngồi nhìn con mồi cứ như vậy mà bị vụt mất, rơi vào tay người khác. Một buổi trưa nọ, Thủy mở cửa bước ra, đi ra ngoài sảnh. Bà Nga đang ngồi ung dung uống nước, xem phim cô dâu 8 tuổi chiếu lại. Thủy nói: bên nhà ông Hoàng sắp làm lễ cưới cho mình, mẹ vẫn cứ thản nhiên ngồi đấy. Bà Nga chẳng quay lại nhìn con, chỉ chiêu ngoa: ờ hay cái con này, thế mày bảo mẹ làm nào, mẹ có cưới được nó đâu. Không chờ con gái trả lời, bà lại tiếp: cái mối đấy từ đầu mẹ biết là mày chẳng đạt được rồi. Qua bao nhiêu lâu mấy năm rồi còn gì, chả có tiến triển gì. Mẹ thấy nó cưới rồi cũng tốt, để cho mày sớm tỉnh ngộ, mày mở mắt ra đi mà tìm mối khác, chứ khư khư như ôm cái cột điện ấy, rồi bao giờ mẹ con mình mới đổi đời. Thủy sững sờ không đáp. Đúng như bà nói, dù cho có cho thêm vài năm nữa chắc cũng chả được kết quả gì. Mình căn bản là đã đề phòng mình, có diễn bao nhiêu trò cũng chỉ là vô dụng. Thủy nghiến răng nghiến lợi: ăn không được ý, còn đạp đổ. Không có con nào mà hớt được tay trên của con cái gì đâu. Mẹ, mẹ giúp con gái của mẹ đi, mẹ nghĩ cách đi. Bà Nga quay đầu nhìn con, đôi mắt lim dim. Sau một hồi, khuôn mặt của bà trở nên hung dữ, nham hiểm. Thế mày nghĩ là mẹ mày chịu ngồi yên, nhìn miếng ngon trôi đi thật đấy à? Tao ấy, là tao chờ mày, cho mày khóc đã đời, cho đầu mày bớt lú đi con ạ, thì tao mới tính chuyện. Nghe chưa? Chứ đùa làm sao được với tao. Mẹ, ý mà là mẹ đã có cách rồi sao? Bà Nga tặc lưỡi: cách thì tao đầy, cơ mà phải mất tiền. Mẹ bố tiền sư nó chứ, trả thù mà lại mất tiền, tao thiết đứt cả ruột. Thủy xun xoe tiến lại, xoa bóp vai cho mẹ, giọng nịnh nọt: mẹ, mẹ là mẹ của con, mất có một tí tiền giúp con gái, mẹ hạ giận, con vui vẻ thì chả đáng à. Ừ, thế mà tiền gì mẹ nói con nghe, mất bao nhiêu, mà tiền dùng để làm gì? Bà Nga lim dim mắt vì được bóp vai sảng khoái, đoạn thở ra tiếc rẻ: tiền cống chứ còn tiền gì, tiền lo cho lão thầy bùa phú, lão phú nhà cuối làng mình ấy. Thủy rất thông minh, vừa nghe đến nhà lão thầy cống ở cuối làng liền biết mẹ mình muốn làm gì. Ờ, mẹ ơi, mẹ định thư ếm cái nhà đấy á? Thấy mẹ gật gật đầu, Thủy bĩu môi: thế cũng chỉ là làm lễ cúng kiến vớ vẩn thôi, có đáng bao nhiêu đâu mà mẹ tiếc. Bà Nga bĩu môi nguýt dài một cái: mày chả biết gì con ạ, mày còn ngu lắm. cúng kiến bình thường thì tốn không bao nhiêu, nhưng mà thuê nó thư ếm, nó hại người, là việc mờ ám. Mày thử nói xem, lão lấy tiền giá như bình thường à? Đến bây giờ Thủy mới gật đầu. Ngẫm nghĩ một lúc, ả nắm chặt tay lại. Hai hàm răng của ả nghiến ken két, vẻ mặt ả vặn vẹo dữ tợn. Con không biết đâu, mất bao nhiêu thì mất, cái mối hận này con nhất quyết là con phải trả đấy. Bà Nga thở dài. Tiền thì bà tiếc thật, nhưng Thủy là con gái bà, nó là con gà đẻ trứng vàng của bà. Sau này nó mà lấy được đại gia, bà còn phải nhờ nó mà phát mà đạt. Tuổi già nhờ cậy, ăn sung mặc sướng. Đương nhiên bây giờ là bà phải cưng chiều theo ý nó. Hai mẹ con đi ra ngoài, đóng cửa, bước lên xe, tiến về cuối làng, thẳng nhà của lão thầy Phú. Một lát sau, chiếc xe đưa hai người đàn bà ác tâm đến chỗ cần đến. Trước mặt là căn nhà mái ngói ba gian cổ kính. Đợt có cơn sốt bất động sản, nhà thầy Phú vốn không nhiều ruộng đất, cho nên cũng không có cơ hội đổi đời. Tuy vậy, sau khi người làng phất lên, lão cũng có nhiều mối làm ăn, thường xuyên nhận mấy vụ như cúng kiếng tạ lễ nhà mới, vẽ bùa trừ tà, bán cho người ta, hay là đi xem đất, xem phong thủy. Làng có mỗi ông là người hành pháp, việc gì mà chả đến tay. Đẩy cánh cửa sắt đi vào trong, mẹ con cất tiếng. Thầy Phú ơi! Thầy Phú có nhà không? Trong nhà có ông lão độ ngoài 60 bước ra, mặc bộ đồ vải màu xám, trông như là mấy ông người tiểu. Đầu quấn khăn đóng, dáng lưng hơi gù gù, khuôn mặt nhăn nheo như quả táo tàu, cặp mắt trắng đục, phát ra tia nhìn sắc bén. Bộ dáng của lão nếu như trông qua thì cũng có vẻ tiên phong đạo cốt như trong phim lắm. Chỉ duy nhất là cái ánh mắt của lão thật sự là rợn người. Lão ròm ròm, sau đó cất tiếng cười đon đả. Bà Nga cô Thủy đấy à? Cha chả, hôm nay rồng lại đến nhà tôm mà. Mau mau đi vào nhà uống chén nước, mau lên. Sau khi nước nôi thủ tục lễ nghi xong, lão Phú mới híp mắt cười. Thế hôm nay mẹ con đến đây có cái sự gì? Tính định cất cái nhà mới đi hả? Bà Nga cười sải lời. Gớm, thầy cứ đùa nhà em, tiền đâu mà cứ xây nhà mãi. Dạ, số là... Nói đến đây, mụ ngưng lại lấm lét, nhìn trái nhìn phải. Sau khi chắc chắn ở trong nhà ngoài ba người ra, thì chẳng còn ai cả. Bấy giờ, mụ mới nói nhỏ, gần từng tiếng, về chuyện nhờ vả thầy Phú thư ếm nhà ông Hoàng. Khuôn mặt đang cười hòa hoãn của lão Phú, nghe đến thì trầm xuống, ánh mắt híp lại. Có vẻ là ra chiều thú vị lắm. Được một lúc, lão nhỏ giọng. Chỗ hàng xóm láng giềng. Thôi thì tôi cũng chả vờ vịt với chị làm gì. Đúng là Phú tôi có thể giúp chị được chuyện ấy. Cơ mà, cái sự gì thì cũng phải nói rõ. Cho nó tỏ trắng đen, cho nó quen phải trái. Yeah. Đầu tiên đó, là nhà ông Hoàng đấy sống nhân đức. Tôi làm hại họ ấy, chuyện mà lộ ra, chứ không cả làng người ta đánh tôi chết, đuổi tôi đi. Hậu quả chị cũng biết hả? Không chờ được người đàn bà ấy chen miệng, lão lại vuốt vuốt râu, vẻ mặt ra chiều bất đắc dĩ. Lại nói nhá, làm việc hại người, chà, nó hao tổn phần âm lắm, có khi hậu quả nó quật ngược vào người tôi đây này, không đơn giản đâu. Mấy cái sự này nguy hiểm lắm, không phải cứ thế mà nhận lời được. Bà Nga trong bụng cười mỉa, thầm mắng lão tham lam. Ông đang muốn gì? Bộ tưởng là tôi không biết sao? Chờ lão ca thán kể khổ một chàng dài xong, bà mới cười cười nói: Thầy đừng lo, xong chuyện này em chả dám quên ơn thầy. Hậu lễ là tuyệt đối không để cho thầy thất vọng đâu. Tính bằng vàng. Là vàng đấy. Đoạn mụ ghé đầu vào tai thầy Phú thì thầm một con số. Lão đang giả vờ nhăn nhó như bất đắc dĩ lắm, nghe đến số tiền công tính bằng vàng ròng thì khuôn mặt giãn cả ra, lộ rõ sự vui vẻ. Ê, được, nhà chị hào phóng quá. Thế thì tôi giúp được, sự này coi như xong. Nói xong, lão đưa mắt liếc nhìn sang cô Thủy, lão cười giả lạ. Chuyện cậu Minh nhà Hoàng sắp lấy vợ, cả làng ai cũng biết. Thế đây là cô này muốn hại con dâu nhà ấy hả? Mụ trợn mắt. Ông đùa đấy à? Nhận từng đấy tiền mà chỉ hại con bé thôi, thế nói làm gì? Ông nghĩ là tiền là lá mít à? Tôi muốn là muốn cả cái nhà đấy nó tán ra bại sản, nó côn cút biến khỏi cái xứ này cho khuất mắt tôi, nó mới nhốt được cái cục tức chứ. Lão thầy bùa cười nham nhở. Ấy, thế thì thành ra nhà chị lại đùa tôi. Hại cả nhà người ta là cả nhà đấy, chừng đấy người mà có từng nay tiền không đủ đâu, không đủ. Mụ quắc mắt lườm lão, giơ lên hai ngón tay. Ông tham lam quá đấy ông Phú ạ. Hai phân, thế tôi đưa ông thêm hai phân nữa. Ông thấy được thì làm, không thì thôi. Lão Phú bấy giờ híp mắt thỏa mãn, để gật gật đầu. Sau khi nhận lời, còn bắt mụ Nga đặt lại một số tiền, coi như là đặt cọc, rồi mới chịu để cho họ rời đi. Nhìn theo bóng dáng của hai mẹ con đi xa, lão Phú tựa cửa, cười mỉa mai khinh bỉ. Đúng là lòng dạ đàn bà, ác độc như là con rắn con rết. Cũng tốt, thế thì mới có tiền chứ. Trúng đậm rồi. Ở nhà ông bác sĩ đừng trách tôi nhá, tôi chỉ là kiếm cơm qua ngày thôi. Sau này có cái gì thì cứ tìm nhà mẹ con nó mà tính sổ nhá. Hai mẹ con nhà nó về đến nhà vẫn còn chưa hết bực bội vì bị ép giá. Tính là bằng vàng ròng đấy. Mụ cứ cằn nhằn. Mày đấy, mẹ là mẹ giúp mày hả giận lần này cho xong đấy. Gắng mà câu về đây cái thằng rể đại gia cho tao nghe chửa. Chưa gì đã mất bao nhiêu tiền lỗ toạc mặt tao ra rồi. Thủy chỉ cười cười lấy lòng mẹ. Khóe miệng nó nhếch lên khoái chí lắm khi nghĩ đến những tai họa chuẩn bị ập xuống nhà cha con ông bác sĩ. Dám từ chối, dám khinh rẻ mình thì phải nhận lấy cái kết thảm hại. Tối ngày hôm đó, lão thầy Pháp đóng chặt cửa nẻo. Xung quanh gian phòng, lão chỉ thắp hai ngọn nến nhỏ. Đêm hôm nay, lão quyết định sẽ ra tay vận âm binh, thi pháp mà hại đối phương, theo thỏa thuận đã bàn với mẹ con nhà mụ Nga. Ở trước gian thờ chính giữa, chỉ đặt một khúc gỗ to như cánh tay người lớn, không biết là loại gỗ gì, chỉ thấy trông nó có bên ngoài màu tím sậm, thân gỗ bạc màu xù xì, tựa hồ đã cũ lắm. Bên trên có buộc mấy lần chỉ đỏ, gắn thêm cái chuông màu vàng tươi, lập lòe. Thắp ba nén nhang xong, cắm vào cái bát sứ ở trước mặt. Lão Ngô co co mấy ngón tay lại, bốc một chú nhúm cho nhỏ mịn, dải dọc theo thân gỗ. Khúc gỗ kỳ quái kia đột nhiên rung lắc nhẹ. Một hồi rồi tĩnh lặng như ban đầu. Người làng này chỉ biết lão là thầy pháp bình thường, nhưng ít ai biết thật ra lão là thầy tà chuyên nuôi âm binh, và đều là phường cao tay lắm. Nuôi âm binh hay người ta còn gọi là nuôi quỷ, chính là những vong hồn vất vưởng chết bở chết bội, hoặc là những oan hồn hung ác đã hóa thành ác quỷ dữ tợn. Bằng cách này hay cách khác bị thầy pháp bắt về, khống chế, nuôi nhốt, sai khiến. Đa phần các thầy pháp theo con đường này đều là quân tà tu ác độc. Không biết những pháp sư chính phái nếu như luyện âm binh thì dùng vào việc gì, nhưng các tà sư chuyên dùng thuật luyện âm binh để hại người, hoặc là dùng để đấu pháp với đồng nghiệp. Bởi lẽ cái thuật này nó hung hiểm vô cùng, trong khi luyện rất có thể là gặp rủi ro. Tỉ như nếu như mà âm binh nó mạnh hơn thầy pháp thì sẽ quật lại cả thầy. Trùng hợp như thế nào, các pháp sư theo con đường này cuối đời đều hóa điên, thân tàn ma dại. Thậm chí có kẻ còn bị âm binh nó vật chết rũ cả xác, chết mất dạng cả nhà. Ấy thế nhưng cám dỗ, danh vọng tiền tài khi bước chân lên con đường ấy nó quá lớn, chả có mấy người chống cự lại được. Lòng tham để cho con người ta bất chấp mà lao vào cái sự nghiệp truy bắt hồn ma bóng quế, để tạo thành một đội quân cho riêng mình, tha hồ mà điều khiển, tha hồ mà sai khiến. Nuôi âm binh còn cần tổng hợp rất nhiều yếu tố. Muốn tạo ra đội quân âm binh có chất lượng tốt nhất thì nó cầu kỳ lắm. Tỉ như nơi luyện âm binh phải gần những khu vực âm tà, nhiều thi khí, âm u hoang sơ, dương khí mỏng manh, đại loại như là nghĩa trang. Mỗi một đạo quân âm binh đều phải cúng cơm cho hưởng dụng đều đặn, còn phải biết khao thưởng khi xong việc được giao, hoặc là bình thường cung phụng cũng không được chậm trễ. Nói chung nó không khác gì nuôi một đạo binh sống cả. Chứ mà thầy pháp không cẩn thận trễ nải cái việc cúng cơm cho bọn này là chúng nó tạo phản. Không cẩn thận mà khao thưởng không đủ là chúng nó quật ngược lại, pháp lực suy yếu, thua kém lũ âm binh, lằng nhằng là chúng nó vật chết. Ấy là vô vàn những nguy hiểm mà người luyện tà pháp phải trải qua. Chỉ sơ suất thôi thì không chết cũng hóa điên, đến lúc đấy hối hận cũng đã muộn. Lão Phú ngồi ở trước ban thờ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào khúc gỗ như đang suy nghĩ điều gì. Một lúc sau, lão lẩm bẩm tự nhủ: đất có thổ công, sông có hỏa bá, gia đạo có môn thần. Muốn phá phách gia đình, người ta đến tán gia bại sản, đều đứng khốn cùng, thì phải bỏ được con đại quỷ mạnh nhất của mình vào trong cái nhà ấy. Mà đại quỷ, được rồi, tao sẽ cho nó ngự ở lại mà phá hoại. Mà muốn để cho đại quỷ danh chính ngôn thuận bước vào không bị cản trở, phải làm thế nào nhỉ? Khó đấy. Suy nghĩ một lúc, đoạn lão cười gằn, con mắt hình tam giác lập lòe những tia sáng. À, trước hết tao cho một đám âm binh đi quấy rối môn thần, một đám khác vào nhà kia phá phách, Kiểu gì nhà chúng nó chẳng phải đến mời tao đến mà chấn chạch, mà trừ tà. Đến lúc đấy thì tao đàng hoàng cho con đại quỷ vào chứ sao. Phú ơi là Phú, Phú thông minh thế. Dạo này sức khỏe không tốt, cớ làm sao mà hay ho thế. Nghĩ xong kế hoạch, lão đã quyết định. Lão đứng lên dùng dao lam cắt ngón tay, nhỏ máu lên thân cây gỗ. Máu vừa chạm vào thân cây, đoạn gỗ màu tím quỷ dị dường như là nhốt chừng, thấm hút rất nhanh phần tinh huyết. Đoạn từ ấy bốc lên một làn khói xám mỏng manh. Sau đó mọi thứ ngưng bặt lại như cũ. Miệng lão lẩm bẩm đọc chú, đưa tay bắt ấn thoăn thoắt, đoạn điểm bôm bốp lên thân cây gỗ. Lão quát: Quỷ binh tọa hạ, nhất nhất đồng lệnh ta, ra đây. Khúc gỗ sau lời hiệu triệu tự nhiên rung lên bần bật. Từ trong đó hàng loạt những bóng quỷ đen thổi lùi, sùng sục bay toán loạn ở trên đỉnh đầu của lão. Chúng nó có con thì cười sằng sặc, có con thì khóc tu tu, có con thì gầm gừ kinh khiếp, âm thanh tán loạn cả trong nhà. Bay múa một hồi, bầy âm binh chia làm hai đạo, rồi từ từ bay ra ngoài, biến mất trong màn đêm. Tà sư nhìn theo hướng ngoài ấy mà cười gằn lên hung ác. Hại người thì sao chứ, ta sắp sửa vớ bẫm một món lớn. Bấy giờ ở nhà của ông Hoàng, đêm khuya cả nhà đã ngon giấc, cửa đóng then cài cẩn thận. Nhà ông Hoàng vốn là sùng đạo Phật, bản thân ông Hoàng là người hiểu đạo, một lòng quyết chí tu hành, nên chọn con đường làm Phật tử tại gia, quy ẩn sau khi về hưu. Cuộc sống ấm no đầy đủ, gia sản đề huề, lại thêm có đứa con nối dõi, ngoan hiền tài giỏi. Ông nào đâu ham muốn gì thêm. Thế là mấy năm trước, từ khi chuyển về làng này dưỡng già, ngoài việc cất ngôi nhà khang trang cho mẹ con nó được sinh hoạt thoải mái, mọi sự lớn nhỏ ông yên tâm giao cho vợ. Mình xây thêm một gian phòng nhỏ nằm cách nhà chính một đoạn, làm nơi để ông tu tập. Hàng ngày ăn chay rồi ngủ luôn tại ấy. Nếu như không có sự gì quan trọng, thậm chí ông còn chả bước ra ngoài. Một lòng một tâm, xa rời hồng trần. Đây là cách tu tập thường thấy của những cư sĩ không có duyên vào chốn thiền tự. Họ thường xây những cốc am nhỏ để lánh đời, ngày ngày gõ mõ tụng kinh, duy tâm hướng Phật. Anh Minh cùng với bà Thảo và ông Hoàng đối với chuyện này cũng hoan hỷ, không có ý kiến gì. Nhà họ đều là người nhân đức, phần lớn là nhờ có người trụ cột gia đình này ảnh hưởng. Mình nghĩ như vậy cũng hay, xem như là cách để cho cha mình dưỡng lão. Cha anh đã bôn ba cả một đời chăm lo cho mẹ con anh, bây giờ cũng đến lúc để cho cha an hưởng. Căn nhà im lìm, trong bóng đêm bao phủ, le lói những vệt sáng nhỏ của cây đèn quả ớt từ nơi thờ tự chiếu ra. Bỗng nhiên gió từ đâu nổi lên ù ù, gió quấn những chiếc lá bay tán loạn, cành lá cây va đập vào nhau cứ soàn soạt soàn soạt. Nghe như trong gió còn có tiếng cười lanh lảnh ma mị, có tiếng khóc man dại. Những cơn gió mạnh thổi cuốn khắp nơi, cánh cửa sổ phòng của bà Thảo rung lên bần bật. Bà Thảo bị đánh thức bởi âm thanh ấy. Bà ngồi dậy, đưa tay rụi rụi cho đỡ cay mắt. Bà nhìn thoáng qua cửa sổ, tự nhiên bà thấy lạ thế. Sao hôm nay gió lại cứ như là muốn đổ bão thế này? Mà bây giờ đã đến mùa bão đâu? Còn đang nghi hoặc thì bỗng nhiên những tiếng sấm nổ vang trời làm cho bà giật thót cả mình. Trên bầu trời mây đen vẩn vũ, tuy nhiên vẫn không hề có giọt mưa nào cả. Người dân quê thường truyền tai nhau, sấm khan ấy là hiện tượng thần lôi phạt quỷ. Hiển nhiên ấy chỉ là quan niệm dân gian, không ai chứng thực được nó là đúng hay là sai. Bà Thảo co rúm người lại vì tiếng sấm, còn chưa kịp định thần. Bà nghe thấy ở bên dưới cái giường của bà như có tiếng lách ca lách cách. Bà Thảo cau mày, sững sờ lại một chút. Quả nhiên là cái âm thanh nó cứ cọt cả cọt kẹt, lách ca lách cách. Trong màn đêm, nghe cái âm thanh ấy nó rõ lắm, vang lắm. Bà Thảo bây giờ ngồi hẳn dậy, bà bắt đầu bước xuống dưới giường. Bà với lấy cái điện thoại, bật đèn flash lên, rồi cúi xuống soi vào gầm giường xem liệu có phải là có con mèo con chuột gì nó chạy vào trong đây. Ánh đèn lê tới đâu chỉ là khoảng không mù mịt, bám vài ba cái mạng nhện, còn lại chẳng có gì khác lạ. Còn đang nghi hoặc không rõ là ở dưới này có cái gì thì âm thanh ấy lại phát ra ở quanh nhà. Bà vừa ngẩng mặt lên thì hỡi ôi, một phen làm cho bà Thảo suýt nữa đứng tim. Ánh mắt của người phụ nữ đang song song ở trên mặt của cái giường, bấy giờ trên ấy đang chễm chệ một thân ảnh nằm lù lù tự bao giờ. Cái đầu của thứ nọ chỉ cách mặt bà Thảo độ hơn gang tay. Thân ảnh ấy mặc một bộ áo dài màu xám rách bươm, trông như là của ăn mày. Những chỗ rách đang nhèo ra những dòng máu đen ngòm quỷ dị. Làn da của nó xanh xao, tím tái, nhăn nheo cứ như là da của người già. Hai cánh tay dài ngoằng ngoằng mạnh khảnh đang từ từ chống xuống như là muốn vươn người ngồi dậy. Mỗi đầu ngón tay là những cái móng vuốt đen xì xì nhọn hoắt đang bám chặt vào tấm ga trải giường làm cho nó rúm lại. Cái thân ảnh nọ, cái đầu không còn nguyên vẹn da thịt, làn da trên mặt bong chóc nham nhở, máu đen vẫn còn nhèo xuống. Sâu trong mỗi thớ thịt là lúc nhúc, dòi bọ, lẫn trong những dịch tủy vàng khè khè, trông như mủ, phát ra những tiếng lép ba lép bép, nhớt nhớt, ghê rợn. Miệng của cái thứ ấy nó bắt đầu ngoác ra cười, cặp mắt đen ngòm ngòm sâu hoắm lập lòe những tia sáng ma mị hung ác nhìn về hướng bà Thảo. Rồi sau đó tiếng cười của nó vang lên, vang khắp cả gian ngủ, làm cho bà Thảo như muốn thót cả tim, tê dại cả da đầu. Bà Thảo u ớ muốn hét lên, nhưng kỳ lạ là bây giờ bà không thể mở mồm ra nổi. Bà đẩy mạnh vào thành giường, ngã nhoài ra đằng sau. Bà dùng cả tay cả chân trườn lùi ra, áp sát vào bức tường ở đối diện. Đôi mắt của bà hiện lên tia hoảng sợ đến tột cùng, nhìn chằm chằm vào bóng quỷ ở trên giường. Con quỷ áo xám đưa hai tay chống toàn thân dậy, đầu nó lắc lư, rồi đột ngột nó xoay vòng vòng như là con cù, phát ra những tiếng ù ù cùng với tiếng cười hăm dọa. Bà Thảo vẫn còn đang run lên từng chập. Ở bên tai của bà bỗng nhiên nghe những tiếng gầm gừ quái dị. Bà quay sang ngang thì đúng lúc một lần nữa bà há hốc cả mồm, ngã lăn sang một bên, toàn thân bà tê cứng, không dám cử động. Ở sát trên tường có một cái đầu của một con lợn đang lắc la lắc lư, dường như là đang treo lủng lẳng ở đấy. Cái đầu lợn này phù cả lên, chỗ tím tái, chỗ ửng đỏ, chỗ thì nham nham nhở nhở thịt thối, còn một nửa thì dính bên là cái hàm nguyên cả xương xám. Hốc mắt sâu chảy ra cái thứ dịch trông đến tởm lợn. Hai con quỷ đong đưa có lúc la lúc lắc như muốn xông lên chồm lấy bà. Ôi trời ơi. Khi cơn sợ hãi lên đến đỉnh điểm, bà Thảo kinh hoàng chỉ còn biết nhắm mắt vào mà cầu trời khấn Phật phù hộ mình, chứ bây giờ chạy thì cũng chẳng chạy được đi đâu, mà gào thét thì cũng chẳng gào thét được. Tưởng như đã chìm vào tuyệt vọng thì đúng lúc ấy, một tiếng thánh thót từ bên ngoài truyền vào, âm điệu trầm bổng du dương, đan xen giữa những âm thanh ma quái. Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại đại bi tâm Đà La Ni. Tiếp đó là tiếng chuông mõ trầm ổn vang vọng. Bà Thảo còn xa lạ gì âm thanh này, ấy là buổi đọc kinh cố định theo giờ mà ông Hoàng hay làm ở gian phòng bên kia. Người phụ nữ gồng mình dãy giụa thoát khỏi cơn lạnh tê tái. Bà muốn hét lên cầu cứu nhưng cổ họng của bà cứng đờ đờ. Thậm chí bây giờ bà còn không thể nào mà mở được miệng ra nữa. Bà phải làm sao đây? Hai con quỷ kia vẫn cứ lởn vởn đến, nhưng kỳ lạ, tiếng đọc kinh cứ trầm bổng vang lên, hóa thành một thứ sức mạnh vô hình. Hai con quỷ bỗng nhiên co quắp lại, khuôn mặt lộ ra khó chịu. Điều này cũng không có gì lạ. Lời kinh tiếng kệ khi rót vào tai của Phật tử, nó giống như là nước suối cam lộ tưới mát nhân sinh, dễ chịu vô cùng. Thế nhưng nếu như để cho loài ma chúng quỷ nghe được, thì lại là tiếng như cái kim đâm vào đầu óc của chúng nó, để cho chúng nó kinh hồn thảng thốt. Cái đầu lợn bay xuyên qua vách tường bỏ trốn, còn con quỷ trên giường cũng gào thét dữ dội. Rồi từ từ, nó chìm vào trong đống chăn màn, giống như là cơ thể con người chìm vào trong nước vậy. Chỉ một lát sau, căn phòng lại trở lại im ắng hoàn toàn. Ở bên ngoài sấm sét đùng đoàng cũng im thiên thít, chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ nhẹ. Bà Thảo thở hồng hộc. Chuyện đêm nay có lẽ sẽ ám ảnh bà đến cả đời. Nếu như không có lời tụng kinh của ông Hoàng vang lên, thì không biết là bà có còn toàn mạng mà ngồi thở như bây giờ được không. Vuốt ngực mấy lần, bỏ sát đến cánh cửa, giơ tay đập mạnh mấy cái. Bây giờ bà yếu ớt, run rẩy đến nỗi còn chả đủ sức mà cất tiếng gọi nữa. Minh đang ở phòng bên, nghe tiếng động thì chạy sang, hoảng hốt khi thấy mẹ mình mặt mày trắng bệch, mồ hôi mồ kê đầm đìa, hơi thở đứt quãng, đang bò thụp ở trên đất. Minh vội vàng dìu mẹ lên giường, toan định chạy xuống gọi bố thì bà Thảo ngăn lại, không để cho Minh làm phiền ông Hoàng tĩnh tu. Sau một hồi xoa dầu để cho ấm người, bà Thảo cũng đã hoàn hồn lại. Minh nghe mẹ kể lại mọi chuyện thì ngẩn ngơ, nửa tin nửa ngờ. Minh vốn dĩ cũng không bài trừ tâm linh. Cha Minh vẫn thường dạy ma quỷ là có thật, ấy là oan hồn vất vưởng của những người mất mạng vì nhiều căn nguyên duyên mà chưa được đi đầu thai. Minh xem xét khắp cả căn phòng, lật từng lớp chăn, kiểm tra kỹ cái giường gỗ. Ngoài chuyện chăn gối nhăn nhúm ra thì cũng chẳng có vết tích gì của con quỷ như bà Thảo đã kể. Minh hỏi mẹ, bây giờ phải làm sao? Bà Thảo thở dài liếc nhìn ra ngoài sân, sau đó nhìn xuống căn phòng tu tập nhỏ của chồng. Là do mẹ ít duyên, phước mỏng con ạ, không có chịu theo bố mày tu học. Giờ bị ma quỷ nó quấy rối, chẳng biết vì cái duyên cớ gì mà chúng nó tự nhiên lại đến được thế này. Nếu mà đêm nay không có ông ấy tụng kinh, Chắc là chúng nó bắt mẹ đi bây giờ à? Đưa tay lau đi những giọt nước mắt, bà Thảo lại run rẩy tiếp. Bây giờ ma quỷ tìm đến nhà rồi thì chẳng phải là cái sự đùa đâu con ạ. Mẹ có chết thì cũng chẳng tiếc. Mẹ chỉ sợ là sợ cho mày. Mình ơi, ngày mai mẹ tính đi tìm thầy Phú cuối làng, mời ông về nhà xem cái chuyện lo trừ ma diệt quỷ thôi. Nhưng mà mẹ bảo này, cái việc này là phải giấu bố mày đấy, rõ chưa? Bố mày không thích những cái sự này đâu. Anh Minh gật đầu đồng ý. Cũng chỉ có cách đấy. Lễ cưới sắp sửa diễn ra, anh không thể để nhà mình xảy ra chuyện gì bất chắc. Anh đành phải giấu ông Hoàng, tự mình giải quyết chuyện này vậy. May mắn là bấy lâu nay, bố anh vẫn luôn nhốt mình ở trong căn phòng ấy, hầu như cũng chẳng quan tâm thế sự bên ngoài. Cho nên có lẽ cũng chẳng có gì khó khăn. Lại nói về mấy phút trước, bấy giờ lúc bầu trời đen kịt, không ngừng lập lòe những tia sáng ngang dọc như cái tấm lưới điện khổng lồ đang bủa vây xuống, sấm sét cứ đùng đùng đoàng đoàng, từng chuỗi nổ đến đinh tai nhức óc. Thậm chí bọn trẻ con ở làng sợ quá còn khóc ré lên cả trong đêm, dỗ còn trả nến. Nhiều vị lão niên cũng chẳng ngủ được mà ngồi dậy, mở cửa ra mà nhìn trời nhìn đất. Đôi lông mày của mấy ông già lão nhíu chặt lại. Họ tuổi tác đã cao, nóng lạnh của lòng người hay là kỳ bí của thế gian cũng đã từng trải qua nhiều phen, thấy thiên địa dị tượng như vậy. Nguyên nhân do đâu lão nên cũng dần già đoán được. Không ngờ là ở làng này lại xuất hiện quỷ binh. Mà không những thế, hẳn là phải nhiều quỷ binh lắm mới dẫn đến hiện tượng thần lôi phạt quỷ suốt gần một tiếng đồng hồ như vậy. Mấy sự âm tà như thế, ở trong làng chỉ có mỗi nhà lão Phú là có nghi vấn liên quan. Có hai khả năng. Một là lão Phú đang chiến đấu với thế lực hắc ám mới thành ra như vậy. Thứ hai là có khi chính lão Phú là thầy pháp nuôi âm binh, là lão đang sai bọn âm binh này đi tuần hành làm việc xấu, bị trời phát hiện, dẫn đến thiên khiển tỏa khắp cả làng. Thế nhưng đoán là một chuyện, còn có thể làm được gì hay không lại là một chuyện khác. Từ trước tới nay lão Phú ở làng cũng chưa từng gây ra cái họa gì cho dân làng. Bây giờ nói lão là tà tu thì cũng chẳng ai tin, có khi còn mang cái tội vu vạ cho người tốt, có khi còn sứt mẻ tình làng nghĩa xóm. Mà nếu như lão là kẻ xấu thì sao? Các vị lão nên cũng đành bó tay, chứ làm gì được tà sư. Dù sao mình cũng chỉ là người trần mắt thịt, không khéo bị lão ghi hận, lão còn hại cho. Mấy ông già cuối cùng chỉ còn biết thở dài, quay người đi ra trước nhà chính, thắp nhang lên ban thờ mà khấn, mà vái, mong sao thần lôi phạt quỷ kia có thể diệt sạch những thứ hắc ám, sạch bóng âm tà, để cho dân làng được bình an. Dường như lời cầu xin của mấy ông cụ linh ứng, bây giờ ngôi nhà cuối làng hòa vang. Trong gian điện thờ âm u mờ tối, chỉ có ánh sáng lờ mờ của một ngọn nến đang tỏa ra leo lét. Một bàn cúng thịnh soạn được bày ra, bên trên đề hòe những món ngon vật lạ. Chính tay lão Phú đã tự mình làm để cúng. Đây là lễ khao quân, thưởng công cho âm binh đi làm việc. Lão Phú đang tựa cửa, mắt lim dim nhìn trời. Những tia chớp lập lòe hắt xuống khuôn mặt của lão, ánh lên những nét đáng sợ. Sao hôm nay thần lôi nó ghê như thế nhỉ? Hình như là có chút là quá rồi. Mẹ kiếp, có vẻ không ổn. Đoạn lão đưa tay bấm độn tính toán, càng tính thì đôi mắt của lão càng trợn lên, xuất hiện tia kinh hãi. Kết quả tính ra nằm ngoài sức tưởng tượng của lão. Lão cấp tốc chạy vào bên trong, lấy từ trên bàn thờ xuống một thanh sắt đen xì xì, đoạn đưa tay vung vẩy múa may, rồi lướt nhanh chạm vào cái chuông nhỏ ở trên thân của khúc gỗ màu tím. Cái chuông đồng bị chạm vào kêu lên leng ca leng keng. Lão Phú dừng tay, nhưng cái chuông vẫn cứ tiếp tục kêu. Tiếng chuông ngân nga như thúc giục vội vã. Lão quăng thanh sắt sang một bên, đưa tay bắt ấn, rồi rì rầm niệm chú. Lão đang muốn triệu hồi lại bầy quỷ binh. Cây cờ phép nhỏ rút ra, xoay chuyển theo một quy luật kỳ lạ. Lão quát: âm sai quỷ khóc, hạ tràng u linh, lệnh ta thượng tiến, duy ngã độc hình, triệu hồi như lệnh. Lời vừa xong, gió thổi lên ù ù, quấn vào trong phòng. Chỉ một hồi những tiếng gầm gừ ghê rợn vang lên. Ở bên ngoài có 3-4 bóng đen bay vào. Sau đó hiện lên những hình thù quái quỷ. Chúng bay quanh bàn cúng, rồi tranh nhành giành nhau mà hưởng dụng vật phẩm. Trên thân âm binh đầy những vết thương nham nhở. Từ miệng của chúng phát ra những tiếng kêu gầm gừ đau đớn, như là oán trách chủ nhân đã sai bọn mình đi vào nơi nguy hiểm. Lão Phú trợn tròn mắt, há hốc mồm. Ở trước mắt trở mãi cũng chỉ thấy có mỗi vài âm binh đang bay về tranh giành đồ ăn. Ngoài kia gió đã ngừng thổi, bầu trời đêm sấm sét cũng đã ngừng từ lâu, mây đen đã tiêu tán hết, đang lở lững trôi giạt ra xung quanh. Là thần lôi phạt quỷ đã kết thúc, nhưng đạo âm binh đông đảo hùng hậu, lão đã nuôi bao nhiêu năm, lúc phái đi thì đông đúc hung hăng như thế, bây giờ quay về chỉ còn lác đác vài con. Số còn lại không cần nói cũng biết là đã bị thiên lôi đánh thành mây khói. Lão Phú đứng bần thần sững người, cổ họng ú ớ không phát thành tiếng. Chuyến này thì lão thiệt hại nặng nề, đúng là được không bù được mất. Mấy con âm binh vẫn cứ hung hăng giằng nhau, mùi vị của món ăn nhanh chóng bị mất đi. Bát máu tươi để riêng một góc cũng đã cạn đến đáy từ bao giờ, chỉ còn lại cặn đen xì xì. Mấy miếng thịt luộc bấy giờ cũng bắt đầu thiêu rớt, thiêu rêu, xanh lè lè, bốc mùi khó chịu. Không có đồng bạn tranh giành như mọi khi, cho nên lúc này chúng nó đã no nê, bay vòng vòng ở trên đầu của lão tà sư. Lão Phú thở dài, vung vẩy cây cờ phép, miệng đọc chú lệnh. Mấy con âm binh nhanh chóng phóng đi, nhập vào trong khúc gỗ màu tím im lìm. Cái chuông nhỏ cũng dừng lắc. Buổi lễ thu quân là coi như đã xong, thế nhưng kết quả làm cho lão Phú giận đến tím mặt. Lão đi đến cái ghế, ngồi xuống đờ đẫn, miệng không ngừng thở hồng hộc, đôi mày nhíu chặt như khâu lại với nhau. Lão đập mạnh xuống cái bàn đánh dầm một cái, nghiến răng ken két mà lầm bầm: tiền sử trả nó, phái đi 2 đạo âm binh mà chỉ có mấy con quay về, đúng là làm tao tức chết. Môn thần nhà đấy làm sao lại mạnh thế được chứ. Lão Phú điên lắm. Vốn ở nhà lão bày ra mâm cúng hậu hĩnh, chuẩn bị khao quân to, nào ngờ đám âm binh chỉ còn vẹn vẹn vài con quay về. Đám lính này lão kỳ công nuôi dưỡng, thậm chí còn phải mất cả bao nhiêu là máu, ấy vậy mà tổn thất nặng nề chỉ sau một đêm. Điều này nằm ngoài sức tưởng tượng của lão. Vốn nghèo bác sĩ Hoàng, theo Phật môn, đã ở riêng mà tu tập. Hay là mình sơ suất, không ngờ là thần hộ vệ bên cạnh của ông mạnh thế. May là ông ấy vẫn còn ở mức là sơ cơ, chưa tu được thần thông Phật pháp. Thiện thần chỉ là bảo hộ quanh khu vực ấy thôi. Hay, ta vẫn chưa bị đe dọa nhiều. Đoạn lão đưa mắt nhìn khúc gỗ, công sức tu luyện bao năm coi như là gần hết, đúng là không cam tâm mà. Giờ phải làm sao đây? phải làm sao đây? Mẹ nói chứ, mới chỉ dọa nhà đó được một đêm, không biết có ăn thua không. Hay à, biết ngay mà, dính vào đàn bà là đau hết cả đầu. Cứ như thế, đến tận sáng, lão cứ ngồi mà lầm bầm chửi rủa vì sốt ruột. Chuyện sốt ruột lắm chứ, bao nhiêu công sức, bao nhiêu năm tháng, sao không sốt? Sáng ngày hôm sau, lão Phú bấy giờ bước ra, thế nào mà lại cười toe toét khoái trá. Lão tiếc thì tiếc thật, nhưng không ngờ là lại có tác dụng nhanh như thế, chỉ qua một đêm mà đã đạt được mục đích. Vừa mới nãy là bên nhà bà Thảo gọi điện mời lão sang bên ấy làm việc. Lão vốn chỉ chờ có như vậy. Sửa soạn đồ nghề một lúc, lão nhanh chóng tiến về nhà bác sĩ Hoàng. Vừa bước vào trong sân đã thấy bà Thảo đon đả ra đón, rồi nhanh chóng mời lão vào, cốt là không muốn để cho ông Hoàng vô tình trông thấy. Bà Thảo kể lại mọi chuyện đêm qua, lão Phú gật gù ra vẻ thông cảm lắm, còn ôn tồn an ủi. À, thế à? Ôi cha cha, thì vòng mà nó ghê thế cơ à? Ôi cha cha, nó lại còn trèo lên trên giường của bà cơ à? Bà đừng lo. Hey, mấy cái chuyện này nó chỉ là lông gà vỏ tỏi thôi. Người ta người trần mắt thịt thì sợ. Chứ ma quỷ gặp tôi lại chẳng đánh cho tan thành khói thành mây mà bay xuống dưới âm phổ ấy chứ lại. Bà Thảo nghe thế thì mừng lắm, mà không biết rằng mình đang từng bước đi vào cái bẫy mà lão sắp sẵn. Dạ, chả giấu gì thầy. Thầy xem thầy có cách trừ chúng nó đi. Thế nào cũng được, tốn kém thế nào cũng được. Chứ gia đình sắp tới có cái đám cưới của thằng cháu. Mà sự như thế này thì làm sao mà yên ổn mà sống. Thầy xem có phải cúng kiếng rình rang gì không? Ừ, ý bà là sao? À không, thầy đừng hiểu lầm. Ý tôi là tôi không phải ngại cái chuyện cúng kiếng tốn kém. Mà thầy ở làng cũng biết đấy. Ông nhà tôi, ông không thích mấy cái sự này. Dạ, chỉ cần thầy xem thầy làm thế nào thật nhanh. Tôi xin phép tạ thầy gấp đôi. Miễn là không cần phải bày đàn cúng ra ấy ạ. Lão Phú nghe vậy thì lại càng mừng. Lão cũng đâu có muốn nấn ná ở đây lâu. Nhà có người tu học chánh pháp, lão càng dây dưa thì lại càng bất lợi. Giờ nghe bà Thảo nói thế, lại còn được cho thêm tiền. Giời ơi là giời, đúng là thời tới cạn không nổi mà. Trong tay nải đã chuẩn bị sẵn, lão rút ra một lá bùa màu vàng tươi, to cỡ 5 gang tay, bên trên chi chít những nét mực nguệch ngoạc, vẽ lên những văn tự kỳ quái. Lão nói, mấy cái thứ ma quỷ tạp nham này, tôi chỉ cần một đạo bùa này là giải quyết xong hết. Sau này nhà bà chẳng phải lo mấy cái chuyện ma quỷ. Đố con nào dám mò đến đây mà quấy mà phá đây. Bà Thảo mừng rỡ, dạ dạ vâng vâng, cũng thầm khen trong lòng, thầy này quả là cao tay ấn. Xem ra là mình cũng không sai khi mời lão đến trợ giúp. Bà đâu biết rằng là bản thân bà đang nuôi ong tay áo, dẫn khỉ dòm nhà, sắp xảy ra họa sát thân. Trong lá bùa ấy chính là nơi nuôi nhốt con đại quỷ hùng mạnh. Người nuôi âm binh thường dùng phù chú làm vật trung gian để mang theo quỷ đi ra ngoài làm việc. Lần này chính bà mời ông đến là tự mình mở cửa, chặn mắt che môn thần để đưa quỷ vào nhà chú ngụ. cho nên môn thần giữ cửa cũng chả làm gì được. Đây là gia chủ mời mọc đàng hoàng đấy chứ, có phải là tự ý mà xông vào mà quấy mà phá đâu. Dán kỹ lá bùa lên tường, lão vờ vịt bắt ấn niệm chú một tràng dài. Ê, thiên trời địa đất. Tay của lão múa may như thật, điểm bôm bốp lên lá phù. Ê, cử có tôn con tử con tôn cháu lục sáu tám ba gia nhà quốc nước tiền chức hậu sau ngưu châu mã ngựa đại thần lực chân. Quát tùm lum tà la một hồi rồi gật gù ra chiều hài lòng lắm. Sau khi bỏ ra một số tiền lớn để cảm tạ thầy, bà Thảo cứ nhìn lá bùa trong lòng yên tâm hẳn. Lão Phú hí hửng cho hết vào trong túi rồi nhanh chóng rời đi, không quên mồm mép đảm bảo sự hữu hiệu của lá bùa có thể giúp cho nhà bà ăn ngon ngủ yên, phòng mọi tai vạ. Bà Thảo tiễn chân lão ra tận cổng mà không hay biết lúc ấy lá phù đang dán ở trên tường kia lập lòe một đạo âm khí đen ngòm ngòm, dường như cả căn nhà bị bao phủ bởi âm khí. Đâu đây văng vẳng tiếng cười lạnh lẽo man dại. Này chúng ta dừng ở đây nhé các bạn. Mệt. Cứ đọc truyện mà chọn cái những cái nhân vật mà có cái giọng nó khào khào như cái giọng của ông Phú này. Đọc rất là mệt, thật sự đọc mệt cực. Cái giọng này là một này. Giọng ông Phú này, giọng của môn phọt này, kiểu khều khào là một này. Thứ hai là cái chuyện nào mà nó có cái giọng phụ nữ nhiều. Nếu mà mình mà đọc bình thường thì nó không ra, tức là nó thật là có khi là các MC khác đọc thì nó vẫn hay, nhưng mà mình đọc mà nếu mà đọc bằng giọng bình thường thì nó lại không ra mà mình cũng không ưng. Đó. Thế nên là cố gắng diễn làm sao cho nó giống. Cho nó ra hồn tí, nhưng mà diễn ra hồn thì nó mệt. Đấy. Mệt cực. Ok. Lúc nãy ho phát đấy, quả đấy là ho thật đấy không ạ? Không tiện quá thì thôi, thì vụng trèo khéo trống đưa luôn vào trong chuyện. Anh hello với Phương Tây. À, mỏi quá. Anh cảm ơn Minh Triệu. Và Đinh Văn Đức lúc nãy đã donate qua Momo nghe. Anh cảm ơn Đức Béo. Cảm ơn Nhân Còm tặng sao. Cảm ơn các bạn đã super chat. Ok, hôm nay cũng mệt mệt trong người, xin phép anh chị em là cho mình nghỉ sớm nghe. Mấy ngày hôm nay nó không được khỏe lắm. Hồi nãy anh Đức Béo nó bảo anh là hình như dạo này trông anh hốc hác rồi. Anh xin lỗi là dạo này anh đang lên cân. Dạo này anh đang lên cân. Nha. Anh đang lên cân. Anh đang phải giảm ăn lại tương đối. Bởi vì là anh lên cân. Mà vì công việc nó bận quá thì còn chẳng có thời gian mà tập thể dục. Nên chỉ còn cách là phải giảm phần ăn lại. Không dám ăn nhiều nữa. Chắc là do cái góc nhìn trông anh nó vêu vao ấy, chứ còn thực ra anh lên cân kinh khủng luôn. Có những cái giai đoạn là đôi lúc chỉ cần hít thở thôi nó cũng béo đó. Cái bụng nó càng ngày nó càng phệ. Cái mặt của anh đây này, anh nhìn ở cái góc thẳng em thấy mà nó tròn vành vạnh à. Thức. Có thể là do cái góc máy, anh đặt cái góc chuyện như vậy đó. anh đặt cái góc camera nó như vậy. Ok, còn nói về cái tập truyện này thì lần đầu tiên được diễn đọc tác phẩm của Phi Hưng thì cá nhân anh tụi đánh giá là đối với một truyện pháp sư như thế này thì cái cốt này nó cũng rất là ok. Nó không quá cao siêu đúng không các bạn? Cái cốt truyện của cái bộ này thì pháp sư không quá cao siêu, tu luyện những cái môn phái nó không quá kinh khủng, nhưng nó lại rất gần gũi. Đó, nó rất là gần gũi, nó là làng quê, đó là những cái ông thầy bùa thầy cúng ở ngay trong làng mình thôi. Nên là nó để cho chúng ta cảm thấy nó rất dễ hình dung. Đó, nó rất dễ hình dung. Còn về cái việc mà các thầy chính pháp hay là tà pháp có nuôi âm binh hay luyện âm binh như thế nào hay không thì có lẽ là xin phép anh chị em ngày mai sau khi mà đọc xong cái tập 2 thì chúng ta sẽ cũng là kết thúc ấy. Thì chúng ta sẽ bàn một chút về cái sự nuôi âm binh của các thầy, để xem là người ta cứ nghĩ rằng đó là thầy tà, đó là thầy tà thì mới nuôi âm binh. Thế nhưng có một điều ít người biết là chính pháp người ta cũng nuôi âm binh nha, chẳng qua là cách gọi người ta là nuôi quân. Đó, và người ta nuôi theo một cái cách khác để nó không mang những cái sự tiêu cực, nó không mang cái sự hại người. Còn như cụ thể như thế nào ngày mai nhá, ngày mai chúng ta sẽ nó bàn cụ thể hơn. Hôm nay nó tầm này nó hơi mỏi quá rồi. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Cảm ơn Thu Lê, welcome em đến với chương trình giải trí của A Tuấn. Ok, chúc các bạn ngủ ngon và những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.